Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hay dứt khoát, giết cả ba người. Dù vậy, tiếng động ở đây đã khiến lính ở hai lều khác chú ý, họ đồng loạt cầm vũ khí lao ra. Trương Tam Cử, người luôn trực ở Vọng Lâu, lập tức bắn hai mũi tên, giết chết hai tên lao tới đầu tiên. Lữ Tứ Cử, người đang chờ sẵn ở ngoài doanh trại, nghe thấy tiếng động liền đốt lửa đốt trại. Vương Ngũ cầm đao xông lên tiếp ứng cho Lý Cửu Nhi, chém chết một tên lính, trong khi Lý Cửu Nhi ra khỏi lều liền ném hai lưỡi đao đoạt được từ địch, hạ gục thêm hai tên lính nữa. Cô sau đó chuyển sang cầm hai lưỡi đao của mình, nhanh chóng rút lui. Trương Tam Cử từ Vọng Lâu liên tục bắn tên vào những tên lính đang lao ra, giết từng người trong màn đêm. May mắn là số lính còn lại chỉ khoảng hơn 20, nên ba người hợp sức và nhờ vào việc các lều trại đã bị đốt cháy, nhanh chóng tiêu diệt thêm khoảng 17, 18 tên. Số còn lại, khi thấy không còn ai ứng cứu, sợ hãi bỏ chạy. Nhìn thấy tình thế đã được kiểm soát, bốn người họ không cần che giấu nữa, cũng không đuổi theo những kẻ đào tẩu mà nhanh chóng hội quân, tiến thẳng về phía công đường. Chương 209, lửa đốt thành. Bách Qua không giống với thành Cô Ưng, đã từng trải qua một trận thảm sát, nên người dân ở đây có tâm lý kháng cự rất mạnh mẽ với quân Mang Rợ. Cộng thêm tiếng tăm của Lữ Bố ngày càng vang xa ở vùng Tây Bắc này, việc Trương Tam Cử và những người khác kêu gọi những thanh niên tình nguyện giúp đỡ trở nên dễ dàng hơn. Chỉ cần một lời kêu gọi là có hàng trăm thanh niên xung phong ứng đáp. Mặc dù đã được Lữ Bố huấn luyện, nhưng họ vẫn chưa có kinh nghiệm thống lĩnh quân đội, dẫn đến sự thiếu tổ chức. Trương Tam Cử phân công Lữ Tứ Cử và Vương Ngũ chỉ huy dân chúng phong tỏa các cửa thành, rồi thu gom tất cả những thứ có thể gây cháy. Nhưng vẫn chưa đủ. Theo kế hoạch của Lữ Bố, họ phải dẫn dụ quân địch vào thành, rồi phong tỏa thành và đốt cháy chúng bên trong. Do đó, họ cần thêm rất nhiều người hỗ trợ và thêm nhiều chất đốt. Mở kho lương trong thành ra, nhưng cũng không tìm thấy nhiều vật liệu hữu dụng vì thành vừa bị đốt phá cách đây không lâu, vật liệu dễ cháy không còn nhiều. Chỉ dựa vào rơm rạ, gỗ vụn trong thành thì rất khó tạo nên một đám cháy đủ lớn để quân địch rơi vào tình thế tuyệt vọng. Trương Huynh, ngoài thành Bách Qua có một mỏ than, trước đó đã khai thác được khá nhiều. Không biết liệu có thể dùng không? Một thanh niên mạnh mẽ hỏi. Trong tổng số 500 người, 200 người đã được phân công dẫn dân chúng ra khỏi thành và lên núi trú ẩn, còn 300 người ở lại cùng Trương Tam Cửu để chuẩn bị. Loại than đá này chính là than trong thời hiện đại và đã được sử dụng rộng rãi ở vùng Tây Bắc này. Tuy nhiên, loại than này đốt cháy chậm, không biết có hiệu quả không, nhưng hiện tại cũng không còn lựa chọn nào khác. Trương Tam Cử gật đầu, nhanh, mang toàn bộ than đá về đây. Lập tức, một nhóm người được điều động, từng xe than đá từ trên núi chuyển về, chất đống trong từng căn nhà. Để than đá có thể cháy nhanh khi lửa lan đến, mọi người đã sắp xếp. Chúng thành những lò than trong các căn nhà, chuẩn bị cho thời điểm cần thiết. Trong hai ngày tiếp theo, để phòng ngừa việc dân chúng trốn đi báo tin, Lữ Tứ Cử và Vương Ngũ đã phong tỏa mọi ngã đường có thể dẫn ra ngoài thành và thường xuyên kiểm tra số lượng người. Những người khác thì không ngừng vận chuyển than đá vào thành và phá dỡ một số ngôi nhà để lấy gỗ. Lữ Tứ Cử đã chuyển toàn bộ tài sản trong nha huyện ra ngoài, hứa rằng số tài sản này sẽ là phí di cư cho dân chúng. Sau biến cố này, người dân thành Bách Qua không thể tiếp tục sinh sống ở đây nữa, nên họ cần có tiền để có thể ổn định ở nơi khác. Đến ngày thứ ba, Lữ Bố trở về. Trên đường, hắn gặp vài lính đưa tin của quân Mang Rợ và đã giết sạch chúng. Tuy không chắc đã giết hết, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác ngoài việc chạy suốt đoạn đường về thành. Sau ba ngày không ngủ không nghỉ đeo bám quân địch, ngay cả Lữ Bố cũng cảm thấy kiệt sức. Chiến mã cũng đã được thả tự do trên đường xuống núi để tránh bị phát hiện, và hắn chạy một mạch trở về thành. Chủ công, mọi việc đã chuẩn bị xong. Trương Tam Cử thấy Lữ Bố trở về, thở phào nhẹ nhõm. Với hắn, việc đối phó hàng trăm lính Mang Rợ không thành vấn đề, nhưng với họ, dù là tấn công bất ngờ trong đêm cũng có rủi ro lớn. Vì nhân lực của họ quá ít, mà không phải ai cũng là Lữ Bố. Ngoài ra, việc điều động dân chúng cũng là một gánh nặng lớn đối với bốn người họ. Nghe Trương Tam Cử thuật lại những việc đã xảy ra trong ba ngày qua, Lữ Bố đã hiểu sơ qua tình hình. Ba ngày chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Hắn sai người dùng than đá phong tỏa ba cổng thành, chỉ chừa lại cổng Bắc để đợi Thiết Tân Nhiễm Mộc Nhĩ trở về, và và lệnh cho Trương Tam Cửu cải trang thành lính mang rợ, chờ đợi thời cơ. 300 thanh niên tình nguyện được giữ lại, còn 200 người khác thì đi theo Lữ Tứ Cửu canh gác dân chúng, đảm bảo không ai rời khỏi vị trí cho đến khi quân mang rợ quay lại. Ở phía bên kia, Thiếp Tân Nhiễm Mộc Nhĩ đã ở lại núi Vũ Nhung 3 ngày. Khi không thấy Lữ Bố xuất hiện nữa, hắn cảm thấy có gì đó không ổn, vì hầu hết người sống trên núi đều đã bị giết sạch. Đại nhân, liệu Lữ Bố có chạy thoát rồi không? Một tên thiên phu trưởng đến hỏi Thiếp Tân Nhiễm Mộc Nhĩ. Thiếp Tân Nhiễm Mộc Nhĩ cũng không chắc chắn. Cứ tiếp tục lang thang trong núi vô định cũng không ổn, vì họ đã gần như lật tung cả ngọn núi, giết tất cả những người họ tìm thấy, nhưng vẫn không thấy Lữ Bố. Có lẽ Lữ Bố đã chạy thoát, nhưng có lẽ hắn cũng chỉ còn một thân một mình, không thể làm nên chuyện gì lớn. Ngay lúc đó, một tin tức truyền đến cho biết thành Bách Qua đã bị tập kích, tình hình chưa rõ ràng. Thiết Tân Nhiễm Mộc Nhĩ nghe tin, hoảng hốt vội vàng dẫn quân quay về thành. Khi thấy cờ hiệu bay phấp phới trên thành Bách Qua và đội quân lính mang rợ xếp hàng trên thành, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, tiến đến dưới thành và hét lên, mở cổng thành. Rõ. Trên cổng thành, Trương Tam Cửu có phần căng thẳng vì lần đầu làm việc này, động tác vẫy cờ hiệu cũng hơi gượng gạo. Phía dưới, những thanh niên tình nguyện mặc giáp lính mang rợ theo hiệu lệnh bắt đầu mở cổng. Khi Thiết Tân Nhiễm Mộc Nhĩ tiến vào, hắn cảm thấy thành phố trước mặt có chút hoang vắng, có lẽ do đã vài ngày không trở về. Tuy quân đội vừa tiến vào thành, Thiết Tân Nhiễm Mộc Nhĩ bỗng ghìm chặt dây cương, quay đầu nhìn lại và thấy cổng thành đang dần khép lại. Đột nhiên hắn cảm thấy có gì đó không ổn, liếc nhìn bốn phía rồi hét lớn, ai cho phép đóng cổng thành? Vốn chỉ là một câu hỏi thông thường, nhưng Trương Tam Cửu trên thành căng thẳng tưởng rằng đối phương phát hiện điều gì, nên lập tức ra hiệu. Chớp mắt, từng bao than đá được ném từ thành xuống, các thanh niên muốn trở lại thành thì bị lính mang rợ phát hiện và khống chế họ. Không phải là những chiến binh có kinh nghiệm nên nhanh chóng bị đè bẹp xuống đất. Tuy nhiên, một mũi tên lửa đã được bắn lên trời, báo hiệu cho mọi người. Thiết Tân Nhiễm Mộc Nhĩ ngẩng đầu nhìn lên, thấy khắp bốn phía thành có vô số bóng người đứng dậy, ném từng bó đuốc xuống thành, và cả những mũi tên lửa nữa. Chẳng mấy chốc, lửa bùng lên khắp nơi. Hắn cuối cùng cũng hiểu ra, mùi khó chịu khi mới vào thành chính là mùi lưu huỳnh, thứ vừa nghĩ đến đã nhận ra ngay. Quay lại cổng, chiếm lại cổng thành. Thiết Tân Nhiễm Mộc Nhĩ gào lên. Trương Tam Cửu trên thành không để lỡ cơ hội, chỉ huy mọi người đổ toàn bộ than đá, gỗ và đá từ thành xuống. Ngay cả đuốc cũng không ngừng được ném xuống, nhanh chóng phong tỏa cổng thành. Lửa bắt đầu lan rộng ra bốn phía, nhiệt độ trong thành tăng lên đột ngột. Với lửa than cháy chậm nhưng khi đã bùng lên thì không dễ dập tắt, thành phố như biến thành một cái lò nung khổng lồ. Trên thành, các thanh niên bắt đầu không chịu nổi sức nóng, huống hồ là những lính mang rợ mắc kẹt trong thành. Họ chạy loạn khắp nơi, như bị nhốt trong nồi hấp. Ngay cả Trương Tam Cửu và đồng đội cũng không ngờ hiệu quả của những lò than lại lớn như vậy. Cuối cùng, họ đu dây xuống đất, đốt cháy sợi dây, đảm bảo quân địch không thể xuống thành trừ khi nhảy từ trên thành xuống. Lữ Bố lệnh cho mọi người chuẩn bị cung tên và dẫn các thanh niên tình nguyện chờ sẵn ngoài thành. Thiết Tân Nhiễm Mộc Nhĩ giờ đã mắc kẹt và bất cứ kẻ nào nhảy xuống đều bị bắn tên hoặc chém chết ngay tại chỗ. Thiết Tân Nhiễm Mộc Nhĩ nhìn quanh, cuối cùng bỏ áo giáp và nhảy ra ngoài thành. Các thanh niên bao vây hắn, hắn rút thanh đao nóng bỏng và cố hét lên trong tuyệt vọng, ta là Vạn. Phu trưởng của triều Đại Mãn, Thiết Tân Nhiễm Mộc Nhĩ, ta muốn gặp Lữ Bố. Chương 210, 10 năm. Ngươi muốn gặp ta. Lữ Bố bước tới trước mặt Thiết Tân Nhiễm Mộc Nhĩ, nhìn người đàn ông đang thoi thóp. Thiết Tân Nhiễm Mộc Nhĩ ngẩng đầu, mắt nhìn chằm chằm vào Lữ Bố, như muốn khắc sâu hình ảnh của hắn vào tận xương tủy. Cuối cùng, ông ta chỉ thở dài bất lực. Ngươi rồi cũng sẽ chết còn thảm hại hơn ta. Dưới sự thống trị của Đại Mãn, giết một vạn phu trưởng cùng hàng ngàn lính mang rợ, dù Lữ Bố có tài địch muôn quân, cũng khó mà sống sót ở Đại Mãn. Ngươi thì không thấy được điều đó. Lữ Bố phất tay, Lý Cửu Nhi phía sau lập tức rút đao, cắt ngang cổ họng ông ta, tiễn ông ta đoạn đường cuối cùng. Thiết Tân Nhiễm Mộc Nhĩ đã chết. Lữ Bố cũng không để ý đến những người khác. Tất cả tài sản thu được ở thành Bách Qua đều được chia cho dân chúng, giúp họ có thể tìm đường sống. Lữ Bố từ những thanh niên tình nguyện sẵn lòng theo hắn, chọn ra 36 người không bị vướng bận gia đình và tiếp tục hành trình. Như lời Thiết Tân Nhiễm Mộc Nhĩ, giết một vạn phu trưởng, triều đình Đại Mãn sẽ không tha cho hắn. Đây là lúc phải ẩn náu, để huấn luyện những người trung thành bên mình. Tin tức về cái chết của Thiết Tân Nhiễm Mộc Nhĩ cùng hàng ngàn binh sĩ đã khiến triều đình Đại Mãn bàng hoàng. Hoàng đế Đại Mãn nổi giận, phái 6 vạn quân lùng sục khắp Tây Bắc, nhưng không thể tìm thấy tung tích của Lữ Bố. Không có dấu vết nào của hắn, triều đình chỉ còn cách tàn sát 3 thành phố để trút giận. Lữ Bố dần bị xem như tai ương, nơi nào hắn xuất hiện, không chỉ mang rợ mà cả người Trung Châu cũng gặp bất hạnh. Lữ Bố lại xuất hiện nửa năm sau, vào ngày Hoàng đế Đại Mãn cử hành lễ tế, hắn bắn hạ Sao Thiên Lang, gây náo loạn cả kinh đô và trốn thoát toàn thân. Chưa từng có tiền lệ Hoàng đế bị ám sát trong thời gian Đại Mãn chinh chiến thiên hạ, nhưng lần này Lữ Bố đã làm điều không tưởng. Cả triều đình bàn. Hoàng, hình ảnh một sát thần ám ảnh không ngừng. Sau khi Tân Hoàng lên ngôi, lệnh đầu tiên là truy sát Lữ Bố bằng mọi giá. Suốt 10 năm sau đó, Lữ Bố chinh chiến khắp nơi, từ Tây sang Đông, từ Đông xuống Nam, rồi từ Nam tới Tây Nam, cuối cùng lại quay về Tây Bắc. Trong 10 năm đó, nhân lực dưới tay Lữ Bố liên tục thay đổi, đôi lúc lên đến hàng ngàn người nhưng cũng không ngừng mất mát. Có người tử trận, có người bị quyến rũ bởi sự xa hoa mà phản bội, có người không chịu đựng nổi cuộc sống khắc nghiệt và bỏ đi. 10 năm dài đằng đẵng, kẻ chết dưới tay Lữ Bố ước chừng hơn 10 vạn. Thậm chí bản thân Lữ Bố cũng mệt mỏi. 10 năm liên tục căng thẳng, phải lên kế hoạch, đấu trí, chiến đấu không ngừng nghỉ. Dù đã 30 tuổi, nhưng tóc hắn giờ đã điểm bạc. Chủ công. Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai, kéo Lữ Bố ra khỏi cơn trầm tư. Cửu Nhi à, Lữ Bố quay lại, nhìn Lý Cửu Nhi đang bưng chén cháo bên cạnh. Hắn cố mỉm cười, đưa tay nhận bát cháo, đã phái trinh sát đi chưa? Đã phái rồi, Lý Cửu Nhi lúc này đã 24 tuổi, dung mạo tươi tắn thêm phần chín chắn. Đôi mắt đầy sự quyết liệt hơn xưa, nhưng mỗi lần nhìn Lữ Bố với mái đầu bạc phơ, lòng nàng không khỏi xót xa. Không ngờ đã 10 năm rồi, ta lại quay về thành Cô Ưng, giờ chỉ còn là đống hoang tàn. Lữ Bố đứng lên, bước ra khỏi trướng, nhìn thành Cô Ưng phủ kín dây leo, cảm thán. Khi xưa, nơi đây chỉ có vài người, nhưng họ đã khiến quân Mang Rợ kinh hoàng. 10 năm qua, đã có hơn 10 vạn quân Mang Rợ chết dưới tay họ, bao gồm cả một hoàng đế Đại Mãn. Hiệu ứng của những cuộc chiến này dần lộ rõ, các cuộc khởi nghĩa nhen nhóm khắp nơi, nhưng triều đình Đại Mãn đổ mọi tội lỗi lên Lữ Bố và ra sức truy sát hắn. Trong tình hình đó, các lực lượng khởi nghĩa ít ai dám công khai giúp đỡ Lữ Bố. Chủ công, ngài nghĩ chúng ta còn phải chiến đấu bao lâu nữa để đạt được thắng lợi? Lý Cửu Nhi đi sau Lữ Bố, bất chợt hỏi. Mệt rồi sao? Lữ Bố cười. Không, chỉ cần có chủ công, Cửu Nhi sẽ không thấy mệt, Lý Cửu Nhi lắc đầu. Thực ra, nàng cũng mệt mỏi. Nếu ngay cả Lữ Bố còn mệt, thì huống hồ người khác. Lữ Bố nhìn những binh sĩ xa xa, trong lòng cũng không khỏi có chút mơ hồ. Bao năm qua, ta luôn tìm kiếm một cách để khơi dậy cơn giận dữ của dân chúng đối với quân Mang Rợ, để họ có thể đứng lên. Đó là điều quan trọng, gọi là thế. Chẳng phải nhiều lần dân chúng đã đứng lên rồi sao? Lý Cửu Nhi nhớ lại nhiều cuộc nổi dậy của dân chúng. Vẫn chưa đủ, hoặc chỉ là thiểu số. Quân Mang Rợ chiếm đại thế. Muốn chống lại thế lực đó, cần phải dấy lên thế lực từ lòng dân. Sắp đạt được rồi, nhưng vẫn còn thiếu chút nữa. Lữ Bố thở dài. Chút nữa là bao nhiêu? Lý Cửu Nhi ngờ vực. Chỉ thiếu một chút thôi. Lữ Bố gật đầu, những năm tháng sống trong lòng quân Mang Rợ đã giúp hắn thấu hiểu luật pháp, chính sách và cách cai trị của họ. Tất cả đều cho thấy triều đại này sẽ không kéo dài, chỉ là vấn đề thời gian. Giờ đây, Lữ Bố không còn ưu tiên việc tiêu diệt quân Mang Rợ. Thay vào đó, hắn muốn tìm ra ngọn lửa khơi dậy tinh thần phản kháng trong lòng dân. Phản kháng càng lan rộng, triều đình càng đổ mọi tội lỗi lên hắn, tin rằng chỉ cần giết được hắn là có thể dập tắt loạn lạc. Lý Cửu Nhi không hiểu rõ một chút đó là gì, có cần giết thêm bao nhiêu quân Mang Rợ nữa chăng? Nhưng nếu chỉ còn chút nữa thì chắc hẳn đã sắp thành công. Lữ Bố lặng lẽ ngồi với chén cháo, ngắm ánh chiều tà mà thẫn thờ. Dù đã ở thế giới này chỉ 10 năm, nhưng quãng thời gian đó dường như dài hơn cả một đời. Gió chiều nhẹ nhẹ thổi qua, cuốn bay những sợi tóc bạc bên thái dương. Phương thiên họa kích không còn sáng bóng như trước, dù đã được lau sạch, vẫn ánh lên sắc đỏ mờ. Lý Cửu Nhi âm thầm bước đi bên cạnh, nép mình trong cái bóng của Lữ Bố, để hai cái bóng hòa làm một. Không biết từ lúc nào, nàng thích lặng lẽ ở bên hắn như vậy, ít nhất nhìn qua. Bóng của họ, có vẻ như hai người đang ôm nhau, chỉ tiếc đó chỉ là cái bóng. Chủ công, nơi này từng gọi là thành Cô Ưng, 10 năm trước. Một binh sĩ trẻ bước tới bên cạnh Lữ Bố, giới thiệu về địa hình nơi đây. Nơi này là quê hương của ta. Lữ Bố nhìn người thanh niên, gương mặt lộ vẻ hiếm hoi một nụ cười. Dạo gần đây, hắn đã biết cười, và nụ cười ấy cũng khá thân thiện. Người thanh niên nghe vậy thì khựng lại, rồi kính cẩn chào, thuộc hạ thất lễ. Không sao, Lữ Bố lắc đầu, nói tiếp đi, quân truy đuổi đã đến đâu rồi? Hiện vẫn chưa phát hiện dấu vết của quân truy đuổi, có lẽ vẫn còn cách đây một đoạn. Ngoài ra, gần đây nhất là hai thành phố Liên Hợp và Viêm Thành, theo trinh sát báo cáo, mỗi nơi có ít nhất 1.000 binh sĩ đóng quân. Người thanh niên ngừng một chút, trước đây không hiểu vì sao những nơi này lại cần nhiều binh lực như vậy, nhưng giờ thì anh đã hiểu. Chỉ có hai đội quân này thôi sao? Lữ Bố hỏi. Tạm thời chỉ có hai đội này, nhưng không rõ tung tích của quân truy đuổi, việc này thật bất thường. Người thanh niên nhíu mày. Người đang truy đuổi họ là danh tướng Đột Lực Chỉ Tân của Đại Mãn, một đối thủ khó nhằn. Khác với những tướng chỉ biết chém giết, Đột Lực Chỉ Tân là người hiểu lòng dân và chủ trương hòa hợp giữa người Mang Rợ và Trung Châu, không phải phân biệt. Mỗi khi tới nơi nào, ông ta không vội truy sát Lữ Bố mà trước hết là dẹp yên lòng dân. Vì thế, Lữ Bố khó mà tìm kiếm được sự hỗ trợ ở những nơi ông ta đi qua, thậm chí có lúc bị đẩy vào đường cùng. Lữ Bố từng vài lần suýt kết liễu Đột Lực Chỉ Tân, nếu không phải ông ta cho người đóng giả trong giáp của mình. Việc dùng phân thân giúp Đột Lực Chỉ Tân bảo toàn tính mạng nhưng lại là kẻ hở để Lữ Bố nhân cơ hội đánh bại quân của ông. Nếu hai bên lực lượng tương đương, thì Đột Lực Chỉ Tân đã bại dưới tay Lữ Bố vô số lần rồi, nhưng tiếc là đời không như vậy. Mỗi lần Lữ Bố thắng trận, ông ta cũng mất không ít quân lực mà không thể phục hồi ngay, trong khi Đột Lực Chỉ Tân có thể nhanh chóng nhận thêm binh mã để tiếp tục cuộc truy đuổi, khiến lực lượng của Lữ Bố dần dần suy giảm, từ hàng ngàn người giờ chỉ còn hơn 300. Lúc này, Đột Lực Chỉ Tân đột nhiên mất dấu, tất cả mọi người đều không nghĩ là ông ta bất lực, mà tin rằng có âm mưu nào đó. Đột Lực Chỉ Tân nổi tiếng là bậc thầy truy đuổi, từ khi đối đầu với Lữ Bố chưa bao giờ để mất dấu. Hơn nữa, Lữ Bố cũng không làm gì để che giấu hành tung, nên không lý do gì mà Đột Lực Chỉ Tân lại không tìm ra. Người thanh niên hiểu điều đó, và Lữ Bố càng hiểu rõ hơn. Hắn ngẩng đầu, đi, lệnh cho tất cả tướng quân đến gặp ta. Sự biến mất đột ngột của Đột Lực Chỉ Tân khiến Lữ Bố tin rằng đối phương đang chuẩn bị cho một đòn quyết định. Trong cuộc truy sát không cân sức này, Đột Lực Chỉ Tân có thể thua 10 lần, 100 lần, nhưng chỉ cần triều đình Đại Mãn còn, ông ta vẫn có thể quay lại. Còn Lữ Bố, chỉ cần sai lầm một lần thôi, sẽ là kết thúc không lối thoát. Chủ công, Trương tướng quân không thấy đâu. Khi các tướng tụ họp, chỉ thiếu Trương Tam Cử. Lữ Bố nheo mắt, không nói gì, nhưng Lý Cửu Nhi lập tức quay đi, trong mắt ánh lên sát ý, chuẩn bị rời khỏi. Giữa những người của Lữ Bố, Lý Cửu Nhi, với kỹ năng chiến đấu và lòng quyết tử, đã giành được sự kính nể của tất cả. Đừng đi. Ta đã nói rồi, ai muốn rời đi, lúc nào cũng có thể. Lữ Bố đưa tay giữ Cửu Nhi lại, rồi đứng dậy, lập tức rời khỏi nơi này, không thể ở lâu. Dù Trương Tam Cửu ra đi vì lý do gì thì cũng không còn quan trọng nữa. Lữ Bố không trách anh ta, nhưng cũng không thể tiếp tục tin tưởng. Tiếng kèn dài vang lên trong buổi chiều tà, âm thanh xa xăm như hòa với tiếng kèn ở phía bên kia. Chương 211, Hạ Màn. Nghe tiếng kèn từ xa vọng lại, Lữ Bố hiểu rằng mình phải rời đi lần nữa. Hắn triệu tập mọi người rời khỏi thành Cô Ưng. Nhưng vừa ra đến ngoài thì đụng phải một đội quân lớn do một tướng trẻ cầm đầu, và bên cạnh người tướng đó chính là Trương Tam Cử. Phản đồ! Đôi mắt Lý Cửu Nhi lóe lên sát ý lạnh lẽo. Lữ Bố giơ tay ngăn nàng lại, nhìn Trương Tam Cử, hít sâu một hơi và hỏi, Trương Tam Cử, ngươi đã theo ta 10 năm, ta chưa từng bạc đãi ngươi. Hôm nay vốn không muốn hỏi, nhưng giờ ngươi xuất hiện ở đây, ta vẫn phải hỏi. Vì sao phản bội ta? Lữ Bố! Ta đã theo ngươi 10 năm, cùng ngươi chinh chiến không biết bao nhiêu lần, ân tình coi như đã trả xong. Nhưng, Trương Tam Cử chần chừ, cắn răng nói, đi theo ngươi, ta không thấy được ngày mai. Giờ đây, triều đình sẵn sàng cho ta chức thiên phu trưởng. Tướng quân, ngươi đã bị bao vây, không chịu đầu hàng sao? Vị thiên phu trưởng của quân Mang Rợ cười lạnh, chỉ tay vào Lữ Bố. Lữ Bố không để ý đến hắn, Kiển nhìn Trương Tam Cửu, hồi lâu mới thở dài, ngươi muốn danh vọng phú quý, ta không ngăn cản. Nhưng ngươi không nên phản bội ta. Nếu không phản bội, có lẽ ngươi vẫn có thể đạt được điều đó. Đúng là danh vọng phú quý rất mạnh, có thể khiến ngươi quên đi mối hận diệt tộc, thậm chí biến 10 năm huynh đệ thành bậc thang cho ngươi leo lên. Vô liêm sỉ. Phản tặc. Mọi người đều chửi mắng. Mặt Trương Tam Cửu đỏ bừng vì xấu hổ, hồi lâu mới nói, kẻ thù khi xưa đã bị ta giết rồi, còn những người khác có liên. Quan gì? Những kẻ đã tàn sát quê nhà của hắn đúng là đã bị giết, nhưng nếu không có Lữ Bố, hắn đã bị triều đình truy nã từ lâu, làm gì có ngày hôm nay? Lữ Bố không nói thêm lời nào, dương cao phương thiên hỏa kích, nhìn Trương Tam Cửu, hôm nay, nơi này sẽ đẫm máu. Nhiều tướng sĩ sẽ chết vì ngươi. Nếu trong lòng ngươi có hối hận, hãy nói với họ dưới suối vàng. Nghe vậy, mặt Trương Tam Cửu biến sắc, quay lưng bỏ đi, rút vào giữa quân đội. Tên thiên phu trưởng nhìn thấy Lữ Bố với mái đầu bạc, cười khinh bỉ, một lão già mà thôi, sợ gì chứ? Chưa nói hết câu, Lữ Bố thúc ngựa phóng ra, tên thiên phu trưởng ra lệnh, bắn tên. Ngay lập tức, vô số mũi tên lao về phía Lữ Bố. Hắn nghiêng người, dùng chiêu đằng lý tàn thân, trượt sang một bên của chiến mã, né được phần lớn mũi tên. Ngựa đau đớn hí vang, lao nhanh hơn, chỉ một thoáng đã áp sát đội hình địch. Lữ Bố nhanh chóng nhảy lên lưng ngựa, phương thiên hỏa kích quét qua, xuyên thủng ngực một kẻ địch rồi vung đi, tạo thành khoảng trống rộng trước mặt. Thân ảnh của Trương Tam Cửu lại lọt vào tầm mắt Lữ Bố. Trương Tam Cửu nghe thấy tiếng vó ngựa, mặt tái xanh, nghiến răng tung ra một chiêu hồi mã thương đâm thẳng vào yết hầu Lữ Bố. Thế nhưng Lữ Bố dường như đã đoán trước, nghiêng người né tránh rồi túm lấy tóc hắn, lôi mạnh xuống ngựa. Đầu tóc bị giật tung, Trương Tam Cửu ngã xuống đất, quằn quại trong đau đớn. Lữ Bố thúc ngựa, vung phương thiên hỏa kích chém tả xung hữu đột, khiến đội hình quân địch rối loạn. Sau một vòng chém giết, hắn lại quay trở lại trước mặt Trương Tam Cửu. Cả tài nghệ của ngươi cũng là do ta dạy, ngươi nghĩ có thể dùng nó để đối phó với ta sao? Lữ Bố đứng sau Trương Tam Cửu, phương thiên hỏa kích dí xuống đỉnh đầu đẫm máu của hắn. Trương Tam Cửu chôn đầu vào đất, không van xin, chỉ khẩn cầu, xin chủ công cho một cái chết nhanh chóng. Phục. Lữ Bố thúc ngựa tiến tới, đâm thẳng phương thiên hỏa kích xuống, kết liễu hắn. Sau đó hắn rút kích, quay ngựa trở về, bóng dáng với mái tóc bạc phơ hệt như một con sư tử già oai hùng. Xung quanh, quân mang rợ bị khí thế của hắn áp đảo, chẳng ai dám tiến tới, chỉ biết trơ mắt nhìn hắn ung dung giết Trương Tam Cửu rồi quay lại đội hình. Lúc này, tên thiên phu trưởng của quân mang rợ như bừng tỉnh sau cơn mê, nuốt khan, tự hỏi liệu mình có đủ sức chống lại Lữ Bố nếu hắn nhắm vào mình. Câu trả lời là không. 10 năm qua, không biết bao nhiêu tướng lĩnh bỏ mạng dưới tay Lữ Bố, ngay cả Độc Luật Chỉ Tân người đã truy đuổi hắn nhiều năm cũng suýt chết vài lần. Đối diện Lữ Bố, tên thiên phu trưởng trẻ tuổi lần đầu tiên hiểu được sức mạnh danh bất hư truyền của Lữ Bố. Cút đi. Nếu Độc Luật Chỉ Tân sai ngươi đến đây, tức là đã đưa ngươi tới để ta giết. Nếu không muốn chết, hãy cút về đi. Chỉ với ngàn người, các ngươi còn lâu mới đủ để ta giết. Lữ Bố lạnh lùng nói, đứng sừng sững trước đội hình. Thực sự quá ngu ngốc. Là người theo Lữ Bố nhiều năm, bao nhiêu người đã chết dưới tay Trương Tam Cửu. Nghĩ phản bội hắn rồi triều đình sẽ bỏ qua và cho vinh hoa phú quý ư. Lòng Lữ Bố đầy mệt mỏi, nếu thật sự không muốn chiến nữa, hắn hoàn toàn có thể im lặng rút lui, thay tên đổi họ mà sống ẩn dật, nhưng hắn lại chọn con đường không nên chọn nhất. Tên thiên phu trưởng nhìn về phía Lữ Bố, dù đối phương quân số ít ỏi, nhưng ai nấy đều ánh lên sát khí mạnh mẽ, không có vẻ gì là một đội quân Trung Châu yếu ớt. Thêm vào tài năng chiến trận của Lữ Bố, hắn không dám tiếp tục đối đầu và quyết định rút lui. Chủ công, sao không giữ tất cả lại? Một tướng trẻ hỏi. Địa thế này không có lợi cho ta. Dù có thắng trận, quân ta cũng tổn thất nặng nề. Lữ Bố lắc đầu. Trong tình huống này, mục tiêu của hắn là phá vòng vây chứ không phải là tiêu diệt địch. Hắn lập tức dẫn quân rời khỏi di tích thành Cô Ưng, tránh con đường hiểm nguy của Bách Trượng Câu, hướng thẳng đến thành Liên Hợp. Con đường Bách Trượng Câu rất hiểm trở, dễ bị bao vây. Khi xưa, lúc quân ít, Lữ Bố từng hai lần chặn địch ở đây, nhưng nay quân đông, hắn sẽ không dại gì đi vào Bách Trượng Câu. Tuy nhiên, không đi được bao xa, Lữ Bố nhìn thấy cờ hiệu rập trời, quân mang rợ từ các phía dồn lại. Bị ép phải chạy xuống phía nam, hắn lại bị quân mang rợ cắt đường. Cuối cùng, Lữ Bố bị quân địch dồn đến Bách Trượng Câu. Để ngăn địch tiếp cận, hắn dừng lại ở cửa Bách Trượng Câu, dùng cung tên để chặn địch. Độc Luật Chỉ Tân không vội tiến công mà chỉ vây chặt Lữ Bố từ ba phía. Dường như có đường thoát phía sau, nhưng Lữ Bố biết rõ rằng nếu đi theo đường đó tới thành Bách Qua nay là thành Viêm thì chỉ còn đường chết. Độc Luật Chỉ Tân, đứng trong quân đội của mình, nhìn Lữ Bố mắc kẹt ở địa thế hiểm trở, nhưng lại không có chút hoảng loạn, trong lòng cảm thấy kính nể, người này quả là tướng tài hiếm có, ta thật không sánh bằng, chỉ tiếc là kẻ địch. Một viên tướng đứng bên cạnh không phục, nói, nguyên soái, cần gì phải đề cao hắn. Lữ Bố có tài đến đâu thì giờ cũng bị quân ta vây hãm, sớm muộn gì cũng bỏ mạng tại đây. Độc Luật Chỉ Tân lắc đầu, nếu Lữ Bố có thế lực hậu thuẫn, 10 năm qua đã chiếm nửa Giang Sơn rồi. Nếu ta không có sự hỗ trợ của triều đình, hắn đã hạ gục ta từ lâu. Nhưng Độc Luật Chỉ Tân cũng hiểu rằng giờ là thời điểm quyết định. Lữ Bố không chỉ bị bao vây mà ngay cả những người theo hắn cũng đã mệt mỏi, một số đã chán ghét hoặc thậm chí căm thù Lữ Bố. Tinh thần quân của Lữ Bố đã tan rã, thời gian của hắn sắp hết. Chuẩn bị cho trận đánh cuối cùng. Tất cả có thể buông tay không cần giết hết, nhưng Lữ Bố thì phải chết. Độc Luật Chỉ Tân dặn dò các tướng, người này sở trường là đánh bất ngờ, các cánh quân phải đặc biệt cảnh giác. Rõ. Đêm đó, Lý Cửu Nhi dẫn một đội quân tinh nhuệ tập kích nhưng thất bại, thậm chí bị thương. Lữ Bố đích thân dẫn quân ra cứu nàng, giết ba thiên phu trưởng mà vẫn không thể phá vây, chỉ cứu được Lý Cửu Nhi trở về. Chủ công, Cửu Nhi vô dụng, xin ngài trách phạt. Về đến doanh trại, Lý Cửu Nhi một chân quỳ xuống trước mặt Lữ Bố. Không phải lỗi của ngươi, Lữ Bố lắc đầu. Địch phòng thủ quá cẩn mật, không thể dễ dàng đột phá như trước. Chủ công, giờ đây ba mặt đều bị bao vây, chỉ còn lối vào Bách Trượng Câu, sao không mạo hiểm thử một lần? Lữ Tứ Cửu đề nghị. Lữ Bố lắc đầu, đưa tay cảm nhận gió, nhìn Lữ Tứ Cửu, ngươi còn nhớ ngày xưa chúng ta phá địch ở Bách Trượng Câu thế nào không? Lữ Tứ Cửu gật đầu. Những trận đánh ở đây, tuy không phải là xuất sắc nhất, nhưng chắc chắn là đáng nhớ nhất. Lữ Bố nhìn về phía sau, nói, gió từ đông sang tây. Điều ta lo lắng là địch sẽ dùng hỏa công từ phía đó. Những năm qua, Lữ Bố đã tận dụng không biết bao nhiêu lần sức mạnh của nước và lửa, nên hắn nhạy cảm với điều này. Nếu có thể phá vây, hắn đã không nói gì, nhưng Độc Luật Chỉ Tân rõ ràng không có ý định để hắn thoát, và kế tiếp có lẽ là hỏa công. Mọi người hiểu ra, không khỏi thán phục sự tính toán của Lữ Bố. Hắn chọn lập trại ở vị trí này chính là để đề phòng nếu địch dùng hỏa công, họ vẫn còn đường chạy thoát. Lữ Tứ Cửu nói, ta sẽ dẫn người đốn cây phía sau để mở đường thoát. Lữ Bố lắc đầu, làm vậy chỉ lãng phí sức lực. Nếu sáng mai phải chiến đấu, binh sĩ sẽ kiệt sức, việc phá vây sẽ càng khó khăn hơn. Sau một hồi suy nghĩ, Lữ Bố nhìn các tướng sĩ, nói, giờ là lúc đặt mình vào chỗ chết, xem có tìm được đường sống hay không. Tứ Cửu. Có. Lữ Tứ Cửu đứng nghiêm. Ngươi dẫn người lên núi phía sau, đốt cháy cây cỏ một bên núi, chỉ đốt một bên thôi. Lữ Tứ Cửu gật đầu, dẫn vài người đi đốt lửa. Lữ Bố bình tĩnh chờ đợi, đến nửa đêm, ngọn lửa bùng lên. Phía quân địch lập tức phát hiện, tiếng hô hoáng vang lên. Sao lại đốt lửa lúc này? Độc Luật Chỉ Tân nhíu mày, nhìn ngọn lửa bùng lên trong đêm. Nguyên soái, giờ phải làm sao? Một thiên phu trưởng hỏi. Cứ theo kế hoạch, đừng để Lữ Bố chạy thoát. Độc Luật Chỉ Tân đứng dậy, hắn đã tính toán suốt một năm, tập trung 10 vạn quân cho trận này. Nếu để Lữ Bố thoát, hắn thật không còn mặt mũi nào nhìn triều đình. Ngay sau đó, quân địch từ mọi hướng tiến tới vây chặt. Lúc này, Lữ Bố và Lữ Tứ Cửu đã đến phía ngọn lửa đang tắt dần, nghe thấy tiếng quân địch la hét từ xa, Lữ Bố cười, Độc Luật Chỉ Tân lại mắc bẫy hắn lần nữa. Nhanh lên, đốt luôn bên kia chặn quân truy đuổi, chúng ta sẽ phá vây từ đây. Lữ Bố ra lệnh. Từ đường chết, hắn biến ngọn lửa thành một bức tường cản trở địch. Rõ. Các tướng lĩnh hiểu ý, lập tức dùng đuốc đốt cháy các khu rừng quanh đó. Ngọn lửa ngăn cản quân địch đuổi theo, Lữ Bố dẫn quân len qua những đường núi hẹp, phá vòng vây ra khỏi Bách Trượng Câu. Kỳ lạ là, không hề có quân địch mai phục hay cản trở, trong núi cũng không có phục binh. Lữ Bố cảm thấy có điều gì đó bất ổn, nhưng đã đến nước này, không thể quay lại. Cuối cùng, họ vượt qua Bách Trượng Câu, nhưng nhìn ra phía ngoài, thấy địch đã dựng một đại doanh chặn toàn bộ lối ra. Thấy ánh lửa từ Bách Trượng Câu, quân địch không dám tiến vào mà lập tức phong tỏa mọi đường ra. Dưới núi, lửa trại quân địch rập trời, binh lực dày đặc khiến ai nấy đều khiếp sợ. Chủ công. Tất cả nhìn về phía Lữ Bố, biết rằng giờ đây đã đến bước đường cùng. Lữ Bố hít sâu, dương cao phương thiên hỏa kích, giờ chúng ta không còn đường thoái lui, chỉ có một lựa chọn, đó là xông lên và chiến đấu đến cùng. Giết! Giết! Tiếng hô vang dội. Giờ đây bên Lữ Bố chỉ còn 287 người, như đàn sói đói chực chờ lao vào đám thợ săn. Đợi hiệu lệnh của Lữ Bố, họ ao xuống như cọp đói, đụng độ với đám quân mang rợ ở tuyến đầu. Quân địch tan rã trong phút chốc, nhưng chỉ là lớp phòng tuyến đầu tiên. Sau khi phá tan nhóm lính đầu tiên, quân địch bốn phía dồn tới. Lữ Bố tiên phong xông trận, Lý Cửu Nhi và Lữ Tứ Cửu kề bên, họ đã theo Lữ Bố nhiều năm, kỹ nghệ chiến đấu không hề kém cạnh. Tuy nhiên, càng giết thì quân địch càng đông, như sóng tràn không dứt. Suốt cả ngày, Lữ Bố từ Bách Trượng Câu phá vây đến Thành Viêm, từ Thành Viêm chạy đến núi Vũ Nhung. Đến lúc trời tối, bên hắn chỉ còn Lý Cửu Nhi, Lữ Tứ Cửu và bốn binh sĩ, những người khác đều đã ngã xuống trong biển quân mang rợ. Cửu Nhi. Lữ Bố thấy lưng nàng cắm hai mũi tên, lòng hắn đau xót. Lấy chút sức lực cuối cùng, hắn lại vung kích, phá tan vòng vây, nhưng ba người nữa đã bỏ mạng. Giờ chỉ còn hắn, Lý Cửu Nhi, Lữ Tứ Cửu và bốn binh sĩ, họ trốn lên núi Vũ Nhung, nơi Lữ Bố đã khắc sâu trong ký ức. Lý Cửu Nhi cuối cùng ngã từ ngựa xuống, Lữ Bố lập tức đỡ lấy nàng. Hắn lặng lẽ ngồi xuống, ôm nàng vào lòng, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi niềm đau xót khó tả. Ban đầu, hắn đến thế giới này chỉ vì muốn phát tiết sự phẫn nộ và khát khao chiến đấu, để giải tỏa cơn giận từ lần đầu bị nghiền chết trong thế giới mô phỏng. Nhưng giờ đây, những biến cố liên tiếp khiến lòng hắn đau nhói. Sự phản bội của Trương Tam Cửu và vết thương chí mạng của Cửu Nhi làm hắn nhận ra cái giá của sự kiên quyết và liều lĩnh. Lần đầu tiên trong đời, Lữ Bố cảm thấy hối hận. Mặc dù biết đây là một thế giới mô phỏng, nhưng nếu hắn không quá cứng đầu, có lẽ kết cục đã khác. Chủ công là vì Cửu Nhi mà buồn sao? Giọng nói yếu ớt bên tai kéo hắn trở về hiện thực. Nhìn đôi môi tái nhợt và gương mặt đã lộ vẻ chết chóc của Cửu Nhi, Lữ Bố khẽ gật đầu, lòng đầy xót xa. Cửu Nhi không muốn thấy chủ công buồn. Nàng đưa tay yếu ớt chạm lên gò má Lữ Bố, có một điều chủ công không biết. Cửu Nhi từ lâu đã mơ ước được nằm trong vòng tay chủ công như thế này, chạm vào gương mặt người. Cửu Nhi chỉ mong được làm người phụ nữ của chủ công, sinh cho người một đứa con. Nhưng Cửu Nhi sợ nói ra sẽ không còn được ở bên cạnh người nữa. Giờ đây, được chết trong vòng tay chủ công. Cửu Nhi thật mãn nguyện. Lữ Tứ Cửu lặng lẽ quay mặt đi, phía dưới núi, quân mang rợ đang ùn ùn kéo lên. Bốn binh sĩ còn lại cũng gắng gượng đứng dậy, tay nắm chặt vũ khí, đứng chắn trước mặt Lữ Bố. Lữ Bố siết chặt cơ thể đã lạnh của Cửu Nhi. Hai mũi tên cắm sâu vào thân thể nàng đâm vào lồng ngực hắn, nhưng hắn không cảm thấy đau đớn. Nếu có kiếp sau, nhất định sẽ cưới nàng. Lữ Bố bẻ gãy mũi tên, nhẹ nhàng đặt thi thể Cửu Nhi vào một giếng cạn gần đó, rồi để đống đá xung quanh xuống, che kín miệng giếng để bảo vệ nàng khỏi sự xâm phạm của quân mang rợ. Chuẩn bị xong chưa? Lữ Bố cầm phương thiên hỏa kích, bước lên phía trước. Lữ Tứ Cửu dương cao lá cờ tàn của đội quân, cười nói, lâu rồi không được cắm cờ cho chủ công, có chút lạ tay, mong chủ công đừng trách. Bốn binh sĩ im lặng đứng theo sau Lữ Bố. Nếu có kiếp sau, nhất định ta sẽ dành cho ngươi một tiền đồ rộng lớn. Lữ Bố nhìn Tứ Cửu, kéo một con ngựa tới và nói. Đã nói vậy thì đừng nuốt lời nhé, chủ công. Tứ Cửu cười lớn nhìn Lữ Bố. Lữ Bố chưa bao giờ thất hứa. Lữ Bố giơ cao phương thiên hỏa kích, đi thôi. Tiễn biệt chủ công. Trong tiếng hô vang vọng, Lữ Bố dẫn năm người cuối cùng xông thẳng vào biển quân. Phương thiên hỏa kích tung hoành, máu tươi bắn tung tóe. Dưới ánh chiều tà, mưa tên rào rào bay tới, lá cờ đỏ tung cao đã bị bắn thủng, người cắm cờ cũng đã ngã xuống, nhưng lá cờ vẫn đứng vững trên đỉnh núi. Cuộc chiến kéo dài suốt hai ngày đêm. Đến chiều tối ngày thứ ba, Lữ Bố kiệt sức, trở lại vị trí lá cờ. Nhìn thi thể đã lạnh của Tứ Cửu, hắn mỉm cười, dựa vào phương thiên hỏa kích, phóng tầm mắt nhìn xuống núi. Trên người hắn cắm chi chít hơn chục mũi tên, quân mang rợ vây chặt xung quanh, lặng lẽ nhìn hắn, kẻ thù mà họ vừa hận vừa kính. Lữ Bố khẽ cười, rồi gục xuống, hơi thở tắt lịm. Độc Luật Chỉ Tân bước tới bên thi thể Lữ Bố, im lặng thở dài, cúi người hành lễ, chúng ta đã là đối thủ suốt 10 năm, dũng lực của tướng quân hiếm có xưa nay. Chỉ tiếc ngươi sinh không gặp thời. Nếu có kiếp sau, ta nguyện sát cánh bên ngươi, ai có thể là đối thủ của chúng ta? Không ai đáp lại, chỉ có gió núi thổi vi vút qua đỉnh núi. Chương 212, ý khó nguôi. Trời vẫn chưa sáng hẳn, trong phòng ngoài tiếng thở đều đặn của Nghiêm thị, chỉ còn lại nhịp tim của hai người. Lữ Bố lặng lẽ đẩy nhẹ nàng sang một bên, hồi tưởng lại hành trình 10 năm vừa qua. Những cuộc nổi loạn nhỏ khắp nơi chưa từng ngừng lại, Lữ Bố từng nghĩ đến việc tập hợp các lực lượng này, nhưng tiếc thay, điều đó không hề dễ dàng. Quốc lực của triều đình Đại Mãn vẫn còn ở đỉnh cao, và dù hắn đã làm lung lay gốc rễ của triều đình, nhưng để lật đổ hoàn toàn triều đại này thì vẫn còn cách quá xa. Thực ra, lần vào thế giới mô phỏng này, Lữ Bố chỉ định xả hận và đồng thời giành lấy một thiên phú nào đó có lợi cho Nghiêm thị. Không ngờ chuyến đi lại trở nên trĩu nặng như thế. Khi rời khỏi thế giới mô phỏng, lòng hắn thậm chí còn nặng trĩu hơn. Chúc mừng người chơi đã hoàn thành một lần thăm dò thế giới mô phỏng. Lần này đánh giá đạt hạng A, dù cuộc đời ngắn ngủi nhưng lại mang ý nghĩa sâu sắc. Nơi ngài đi qua đã lan tỏa tinh thần chống lại áp bức, làm lung lay nền tảng của kẻ thống trị, khiến vận mệnh Đại Mãn rút ngắn 20 năm. Ngay sau khi ngài rời đi, vì điều động trọng binh truy sát ngài, triều đình không thể dập tắt các cuộc khởi nghĩa lớn ở phương Nam và phương Đông, đất nước chuyển từ thịnh sang suy. Ngài tuy thất bại, nhưng là người mở ra một kỷ nguyên mới. Xin kiểm tra chi tiết đánh giá và phần thưởng. Nói một cách đơn giản, Lữ Bố vì sát phạt quá dữ dội nên bị triều đình dùng toàn lực truy sát. Để diệt trừ hắn trong một trận đánh, triều đình huy động phần lớn binh lực khiến phương Nam và phương Đông trống trải, tạo cơ hội cho các cuộc khởi nghĩa yếu thế phát triển. Dù cuối cùng đã diệt được Lữ Bố, nhưng các cuộc khởi nghĩa đã có đủ không gian sinh tồn, và khi triều đình nhận ra, các lực lượng này đã đủ lớn để không thể dập tắt nhanh chóng. Vấn đề là Lữ Bố đã quá phô trương, thu hút quá nhiều sự chú ý. Thế giới trải nghiệm, đời người nông dân, sinh tồn thời loạn, thời đại đen tối. Trạng thái, kết thúc. Địa vị, 8412, ngài đã xoay chuyển vận mệnh một quốc gia bằng sức mạnh của mình. Dù bại vong, ngài vẫn được hậu thế tôn kính, để lại huyền thoại bất hủ. Danh tiếng, 30.000, giết tướng, giết vua, giết thiên tử. Dù không lập quốc, danh tiếng của ngài sẽ mãi lưu truyền. Hậu thế, không. Có thiên phú sáng tạo giống nòi, nhưng 10 năm không sử dụng. Tôn kính hay khinh bỉ đây, quan não cũng không rõ. Năm tuổi, 10, chỉ tính thời gian thật sự trải qua trong thế giới mô phỏng. Trong lần mô phỏng này, dù không đạt được đánh giá cao nhất, nhưng ngài đã làm vận mệnh của một triều đại suy tàn. Nếu có thể kéo dài thêm 10 năm, có lẽ ngài sẽ thấy một thế giới mới. Ngoài đánh giá hạng A và 38.422 điểm kinh nghiệm mô phỏng, ngài có thể chọn một trong hai phần thưởng sau. Tăng cường. Phổi. Thiên phú y thuật cấp độ tối cao. Nay đã có 3 trong 5 yếu tố, tâm, gan, tỳ, phổi, thận, Lữ Bố đoán rằng tăng cường ngũ tạng là điều cần thiết. Hắn cảm thấy nên chọn phổi để đạt sự cân bằng ngũ hành. Về thiên phú cá nhân, lần này hắn đã chọn các thiên phú thần lực thiên bẩm, thể chất siêu việt, tốc độ chớp nhoáng, siêu sinh dục, phản xạ siêu cấp. Nếu đạt đánh giá cao hơn, hắn sẽ giữ được tất cả. Nhưng giờ chỉ được chọn một, nên hắn đành chọn siêu sinh dục, bởi hắn không quên lý do ban đầu khi vào thế giới này. Kéo dài thêm 10 năm ư? Lữ Bố cười khổ, hắn cũng muốn như vậy, nhưng đáng tiếc, cả triều đình như đàn chó săn điên cuồng đuổi giết, dù không có cái bẫy cuối cùng, hắn cũng không thể cầm cự thêm được. 10 năm. Khi đó, thiên hạ đã bị các lực lượng nghĩa quân chia cắt. Siêu sinh dục có ảnh hưởng gì thì hắn chưa cảm nhận được. Nhìn Nghiêm thị đang ngủ, hắn không làm phiền, đắp lại chăn cho nàng rồi mặc quần áo ra ngoài. Cơn gió nhẹ buổi sáng xua tan áp lực của những ngày bị truy đuổi, Lữ Bố cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn nhiều, hít sâu bầu không khí trong lành. Hắn thong dong bước đi trong sân, suy nghĩ về tình hình Trung Nguyên hiện tại và cân nhắc kế hoạch sắp tới. Trời tờ mờ sáng, khi Lữ Bố đang đi, chợt thấy Giả Hủ từ cửa bước ra. Thấy hắn, Giả Hủ có chút bất ngờ, định quay lại nhưng bị Lữ Bố gọi. Tiên sinh. Lữ Bố lên tiếng. Chủ công. Sớm quá. Giả Hủ tỏ vẻ ngạc nhiên như thể mới nhìn thấy Lữ Bố, nhưng nếu không phải Lữ Bố có thị lực tốt, hắn đã bị lừa bởi sự tự nhiên của Giả Hủ. Nếu đã vậy, tiên sinh có thể đi dạo cùng ta một chút chăng? Ta có vài điều muốn thỉnh giáo tiên sinh, Lữ Bố nói. Không dám nhận. Giả Hủ khiêm tốn nói, chủ công có điều chi cứ nói. Nếu một ngày, người Hồ ở ngoài biên ải chiếm được Trung Nguyên, lập nên triều đại của họ, tiên sinh nói ta nên làm thế nào? Lữ Bố và Giả Hủ đi dạo quanh phủ, câu hỏi dường như vô tình nhưng lại ẩn chứa ý tứ sâu xa. Lữ Bố đã rút ra bài học từ thế giới mô phỏng, nhận ra rằng không thể chỉ dựa vào sức mạnh để khuynh đảo triều đình. Giả Hủ không hiểu vì sao Lữ Bố lại hỏi vậy, suy nghĩ một lát rồi đáp, thì ra chủ công cũng nhận ra rằng thế lực Hồ phía Bắc ngày càng lớn mạnh. Lữ Bố im lặng. Hắn trước đây chỉ thấy Tiên Ti hùng mạnh sau trận thua của Trương Nghĩa, nhưng chưa từng nghĩ người Hồ ngày càng lớn mạnh. Nghe Giả Hủ nói, hắn nhận ra sự suy yếu của Hán Triều và cảm thấy bất an. Chủ công không cần lo lắng. Tuy nhiên, Tiên Ti đã qua thời của Đàn Thạch Hoài, giờ đây đã chia rẽ thành ba bộ Đông, Tây và Trung. Khi đánh lẫn nhau, chúng không thể thống nhất. Ta khuyên dùng tơ lụa, đồ sứ để đổi lấy ngựa, gia súc, đồng thời kích động nội bộ của họ, khiến họ tự suy yếu. Giả Hủ cười nhẹ, trấn an Lữ Bố. Chỉ cần Tiên Ti không thống nhất, Hán Triều không cần lo ngại về mối đe dọa này. Lữ Bố gật đầu rồi nhìn Giả Hủ, nói, tiên sinh vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Giả Hủ suy tư, rồi đáp, nếu có ngày ấy, nên tích lũy thực lực, uy tín, đồng thời khơi gợi mâu thuẫn nội bộ. Còn về việc luyện quân, Giả Mỗ nghĩ có thể ngầm kiểm soát một vài đám cướp núi, lấy lý do bảo vệ địa phương để thương lượng với nha phủ, lập đội bảo vệ. Vậy, quân cướp và đội bảo vệ đều do mình khống chế, có thể tự lập một thế lực riêng. Dĩ nhiên, nơi đó phải xa kinh thành để tránh họa sát thân. Lữ Bố hài lòng với cách tiếp cận ban đầu, nhưng tiếp theo thì sao? Vậy sau đó phải làm gì? Lữ Bố hỏi tiếp. Chờ đợi. Giả Hủ đáp. Chờ đợi. Lữ Bố nhíu mày. Giả Hủ gật đầu, lúc đó chủ công đã có chút thế lực, nhưng chưa có thời cơ, nên kiên nhẫn. Người Hồ sẽ chỉ biết cai trị bằng luật lệ thảo nguyên. Sớm muộn gì cũng khiến dân chúng oán hận. Đến khi nghĩa quân nổi dậy, chủ công chỉ cần xây dựng danh tiếng, tìm kiếm nhân tài, đồng thời kiểm soát một vùng đất, khi đã có thực quyền, có thể ngồi chờ thời cuộc biến đổi. Một vương triều của dân Hồ nếu không có cải cách, khó mà tồn tại được trăm năm. Còn nếu đã qua mấy mươi năm mà mới cải cách, thì sẽ chỉ khiến vận mệnh càng nhanh suy tàn. Lữ Bố gật đầu. Đúng như đánh giá của thế giới mô phỏng, nếu hắn có thể kiên trì thêm, có lẽ vương triều Đại Mãn không thể kéo dài trăm năm. Giả Hủ say mê nói về các mưu kế, bày ra cả 10 kế sách giúp Lữ Bố xây dựng thế lực trong âm thầm, kiểm soát bọn. Cướp, tạo dựng danh tiếng trong lòng dân chúng mà không bị liên lụy. Đây là lần đầu tiên thấy Giả Hủ nói chuyện sôi nổi như thế, Lữ Bố nhìn hắn với ánh mắt khác lạ. Cụ Giả Hủ chợt nhận ra điều gì không ổn, khẽ ho khan, nói, chỉ là vài lời bông đùa, chủ công đừng để tâm. Lời tiên sinh rất hợp lý, sao lại là sai? Lữ Bố cười lớn, nỗi u uất trong lòng nhẹ nhõm phần nào. Hắn nhớ lại những ngày ở thế giới mô phỏng, khi mới vào đã mang tâm lý chơi đùa, nhưng càng về sau càng lún sâu vào hoàn cảnh. Khi không còn ai bên cạnh, lòng hắn đau như cắt. Dù biết có thể làm lại, nhưng làm lại được chăng? Những người bên cạnh hắn liệu có còn như trước? Điều khiến hắn lo lắng không phải chỉ là thế giới mô phỏng mà là liệu ngoài đời thực có lặp lại bi kịch đó không? Nghiêm Thị, Vương Dị, con gái hắn, nghĩ đến việc mất đi họ như mất đi cửu nhi, Lữ Bố lại cảm thấy một cơn phẫn nộ muốn hủy diệt tất cả. Trong thế giới mô phỏng, hắn có thể thua, nhưng ngoài đời hắn không thể để thất bại. Giả Hủ đi bên cạnh hắn, bất chợt rùng mình, quay lại nhìn Lữ Bố, trong lòng thấp thỏm, lo lắng Lữ Bố nghi ngờ lòng trung thành của mình. Một lúc sau, Lữ Bố thở dài, tỏa bớt sự u uất trong lòng. Nhìn lại, hắn thấy Giả Hủ mặt trắng bệch, bèn hỏi, tiên sinh làm sao thế? Không, không sao. Chủ công, nay quán trung có một số vấn đề, thuộc hạ có một số ý kiến, không biết ngài có muốn nghe? Giả Hủ dè dặt hỏi. Lữ Bố nghe vậy cười lớn, tiên sinh cứ nói, ta nghe đây. Hiếm khi Giả Hủ chịu chủ động hiến kế, Lữ Bố vui vẻ lắng nghe. Chương 213, Toàn cục. Hôm qua, Giả Hữu đề xuất kế sách cho Lữ Bố, chủ yếu là ổn định vùng Quan Trung, với tiền đề rằng Lữ Bố đã chiếm được Trường An và kiểm soát cục diện. Thực ra, với tài năng hiện tại, Lữ Bố đủ khả năng tấn công Trường An sau khi tập hợp thêm binh lực. Nhưng để hoàn toàn kiểm soát Quan Lũng, như Giả Hữu nhận định, thì vẫn chưa đủ. Trì hoãn tấn công Trường An sao? Lữ Bố ngạc nhiên nhìn Giả Hữu. Không hẳn là trì hoãn, nhưng trước khi tấn công Trường An, chủ công cần làm một việc quan trọng. Giả Hữu mỉm cười nói. Lữ Bố dẫn Giả Hữu vào thư phòng, hai người ngồi đối diện nhau. Chuyện gì vậy? Lữ Bố hỏi. Tiểu nhân nghĩ rằng chủ công nên nắm toàn bộ binh quyền của Tây Lương trước, Giả Hữu mỉm cười đáp. Hiện tại vẫn chưa đủ sao? Lữ Bố nhíu mày, nghĩ rằng khi chiếm được Trường An và kiểm soát Thiên Tử, hắn có thể ra lệnh cho quân Tây Lương. Có thể có được một phần binh quyền, nhưng rất khó nắm toàn bộ, Giả Hữu lắc đầu nói. Dù sao, đối với quân Tây Lương, chủ công vẫn là người ngoài. Nếu trong lúc chủ công chiếm Trường An, có tướng lĩnh nào bất phục và lan truyền tin đồn, chủ công sẽ gặp không ít phiền toái. Lữ Bố muốn trước tiên chiếm Trường An để có quyền kiểm soát Thiên Tử, sau đó nắm giữ quân Tây Lương. Nhưng Giả Hữu thì khuyên ngược lại, trước hết cần nắm chắc binh quyền, sau đó tấn công Trường An. Tuy cách làm không khác biệt nhiều nhưng thực tế rất khác. Tấn công Trường An trước có thể tiết kiệm được nhiều công sức, nhưng rủi ro và những mối nguy ẩn cũng nhiều. Nếu việc tấn công thất bại, mọi thứ sẽ đổ bể. Ngược lại, nếu trước tiên nắm chắc binh quyền, việc chiếm Trường An không chỉ có lợi về binh lực mà còn giúp xây dựng uy tín trong lòng quân Tây Lương, tạo thành một thế lực vững chắc. Nhưng tiên sinh có nghĩ rằng dù ta nắm được binh quyền, vẫn sẽ có người không phục không? Lữ Bố cười hỏi. Dĩ nhiên cần phải có thủ đoạn, Giả Hữu nói. Chủ công nên chọn một người trong ba đại tướng của Thái Sư để đề bạt, lấy người đó làm lãnh đạo quân Tây Lương. Ai vậy? Lữ Bố hỏi. Đó là Đổng Việt, Giả Hữu mỉm cười. Tại sao lại là hắn? Lữ Bố thắc mắc. Trong ba người, nếu phải lựa chọn, lẽ ra nên ủng hộ Ngưu Phụ, vì quan hệ giữa hai người khá tốt, lại có mối thân tình với Đổng Trác. Vì Đổng Việt là lựa chọn hợp lý nhất, Giả Hữu mỉm cười giải thích. Chủ công có thể không biết, sau khi Thái Sư qua đời, Đổng Việt từng tìm đến Ngưu Phụ để cầu viện, nhưng bị hắn phản bội và giết hại. Lữ Bố hiểu ra, nếu ta dùng danh nghĩa của Đổng Việt, có thể thuận lợi nhận được sự ủng hộ của binh sĩ dưới quyền hắn. Đúng vậy, Giả Hữu gật đầu, sau đó, chủ công có thể lấy lý do này mà yêu cầu Ngưu Phụ đưa ra lời giải thích, dùng chính nghĩa áp chế hắn, khuyên hắn quy thuận để lập công chuộc tội. Như vậy, trong ba lực lượng, chủ công đã nắm được hai. Còn Đoạn Hoa, tính cách hắn cẩn trọng, nếu chủ công chiếm được lợi thế, hắn sẽ không dám đối đầu. Chỉ cần cử người giải thích rõ lẽ phải, hắn chắc chắn sẽ quy thuận. Khi đó, với ba đại tướng của Đổng Trác là Đổng Việt đã mất, Ngưu Phụ và Đoạn Hoa quy thuận, Lữ Bố sẽ trở thành thế lực quân sự lớn nhất tại Quan Trung. Khi tiến công Trường An, có Thiên Thời và Nhân Hòa, dù có là Vương Doãn hay Hoàng Phủ Tung cũng khó mà ngăn chặn. Quan trọng nhất là Giả Hữu nhận ra rằng, nếu cho Vương Doãn thêm thời gian, có lẽ ông ta sẽ tự tạo thêm nhiều lợi thế hơn cho Lữ Bố. Kế hoạch của Giả Hữu nghe có vẻ ổn thỏa hơn nhiều so với cách tiếp cận ban đầu của Lữ Bố. Tuy nhiên, mọi sự vẫn phụ thuộc vào Đổng Việt. Văn Hòa chắc chắn Đổng Việt đã chết chứ? Chủ công yên tâm, tin tức này đã truyền về từ lâu, chỉ là ngài vừa về nên chưa nghe thấy. Có lẽ không lâu nữa ngài sẽ nhận được tin. Giả Hữu gật đầu chắc chắn. Cứ theo lời tiên sinh, Lữ Bố đứng dậy, mỉm cười. Có được tiên sinh, quả là phúc cho ta. Giả Hữu vội vã khiêm nhường, nhưng lại nhận ra Lữ Bố đang cười. Điều kỳ lạ không phải là Lữ Bố cười, mà là nụ cười của hắn bỗng nhiên ấm áp, tự nhiên mà không còn vẻ dữ tợn thường thấy. Với một người có uy quyền như Lữ Bố, nụ cười ấy khiến người khác cảm thấy dễ gần hơn. Chủ công của hắn đang trưởng thành nhanh chóng, một cách đáng kinh ngạc. Tiên sinh, sao lại nhìn ta như vậy? Lữ Bố nghi hoặc nhìn Giả Hữu, ánh mắt ông có vẻ kỳ lạ. Không có gì, chỉ cảm thấy chủ công càng thêm uy vũ, Giả Hữu cúi mình đáp. Ồ! Lữ Bố sờ sờ cằm, mỉm cười. Hắn cho rằng Giả Hữu chỉ đang tân bốc mình, tiên sinh cứ đi nghỉ, ta sẽ chọn người đưa thư, báo tin mong Đổng Việt tướng quân lãnh đạo quân Tây Lương, dẫn dắt mọi người báo thù cho Thái Sư. Nắm bắt ý nghĩa thật nhanh. Nhìn bóng lưng Lữ Bố rời đi, Giả Hữu không khỏi cảm thán về sự thông minh và năng lực thực thi của chủ công. Một khi quyết định, Lữ Bố sẽ thực hiện ngay lập tức, không chần chừ, có lẽ vì hắn đã quen cách thức của người làm binh tướng, khác với những người khác thường chờ đợi sau khi ăn no mới bắt tay vào việc. Lữ Bố, vì sợ rằng số phận trong thế giới thực cũng sẽ tàn khốc như trong thế giới mô phỏng, luôn không ngừng nỗ lực cải thiện bản thân, thể hiện một sự khẩn thiết và quyết đoán, lên kế hoạch kỹ càng và hành động không chút do dự. Sáng sớm hôm sau, Lữ Bố triệu tập tướng quân Khương Tự và trao lệnh, dẫn theo một đội thân binh, mang thư của ta đến Miện Trì, thông báo cho Đổng Việt tướng quân rằng ta nguyện ủng hộ ông ấy lãnh đạo quân Tây Lương. Nhờ ông ấy nhanh chóng đưa quân đến Quan Trung để cùng ta trừ gian thần, báo thù cho Thái Sư. Khương Tự lập tức nhận lệnh, cung kính đáp, xin chủ công yên tâm, ta sẽ lên đường ngay. Sau khi tiễn Khương Tự, Lữ Bố gọi Tống Hiến đến. Ngươi hãy đến truyền tin cho Hầu Thành và Ngụy Việt, khuyến khích họ dẫn binh mã đến hội quân với ta. Tống Hiến gật đầu, vâng mệnh lui xuống. Không lâu sau, Doãn Phụng mang đến một tờ chiếu thư từ Trường An, trình lên Lữ Bố. Đó là lệnh từ Vương Doãn, yêu cầu các tướng giải tán quân đội. Lữ Bố nhíu mày, tập hợp mọi người lại và nói, nếu ta không lầm, trước đây triều đình chỉ muốn truy bắt thủ phạm chính, sau đó lại yêu cầu các bộ phận đóng quân tại chỗ, sao giờ lại lệnh giải tán quân đội? Lệnh của Vương Doãn có phần thiếu sáng suốt. Việc liên tục thay đổi mệnh lệnh chẳng khác nào tạo ra rối loạn, yêu cầu giải tán quân đội chẳng khác nào bảo mọi người buông vũ khí để triều đình xử lý theo ý muốn. Đúng vậy, Khương Cảnh gật đầu. Ông nhận thấy rằng Vương Doãn ban đầu còn lý trí, nhờ đó Quan Trung không hỗn loạn. Nhưng nay lệnh giải tán đã ban ra, dù các bộ phận có tuân thủ hay không, Quan Trung đã bắt đầu hỗn loạn. Tự hủy diệt mình. Lữ Bố gõ tay lên bàn, nhìn về phía mọi người và nói, công chính. Có mạc tướng. Cao Thuận đứng dậy cung kính đáp. Ta sẽ đến bàn bạc với các bộ phận quân Tây Lương về việc này. Hãy tạm dùng Tân Phong làm căn cứ, giám sát chặt chẽ tình hình Trường An, không được có sai sót. Lữ Bố trao ấn tín cho Cao Thuận. Nơi này là cơ sở của ta, ta giao phó cho ngươi. Cao Thuận cúi mình nhận lệnh, chỉ cần mạc tướng còn sống, Tân Phong sẽ không bị phá. Lữ Bố gật đầu, nhìn sang các tướng khác, đi lần này, ta sẽ mang theo Điển Vi, Mã Siêu, Khương Cảnh, Triệu Ngọc. Các ngươi ở lại Tân Phong, giám sát hành chính và chuẩn bị lương thảo. Lữ Bố tin rằng việc điều động từ các gia tộc giàu có sẽ giúp quân lực thêm hùng mạnh. Nếu họ không ủng hộ, Lữ Bố sẽ xem họ là kẻ thù để thu về thêm tài sản. Sau khi mọi thứ sắp xếp ổn thỏa, Lữ Bố gọi các tướng chuẩn bị đội ngũ. Lần này đi, hắn chỉ dẫn theo 500 thân binh tinh nhuệ, đủ khả năng đối phó mọi tình huống bất trắc. Ngay lúc ấy, bữa sáng đã sẵn sàng, khác thường là hôm nay bữa ăn do Nghiêm Thị và Vương Dị cùng chuẩn bị. Nghiêm Thị không trách móc hay dặn dò trước mỗi lần hắn ra trận, điều này khiến Lữ Bố thấy an tâm. Đôi khi chỉ một câu nhắc nhở từ người vợ cũng có thể khiến hắn nao lòng. Nhìn con gái nhỏ đang vui đùa với con bạch hồ ly, Lữ Bố mỉm cười và nói, nhờ nàng lo liệu mọi việc trong nhà. Sau trận này ta sẽ đưa mọi người trở về Trường An. Nghiêm Thị lặng lẽ gật đầu. Bữa ăn hôm ấy đượm không khí gia đình ấm cúng. Sau khi ăn xong, Điển Vi vào báo rằng quân đã sẵn sàng. Lữ Bố gật đầu chào Vương Dị, ôm chặt con gái lần cuối, rồi cùng Điển Vi rời đi trong ánh mắt không muốn rời của Tiểu Linh Khởi. Chương 214, Thuyết Phục. Tại Đại Doanh ở Miện Trì. Hiện nay quân lương đã cạn kiệt. Ta và ngươi nên tính toán thế nào đây? Phàn Trù nhíu mày đầy lo lắng. Ban đầu, Đổng Việt đến tìm Ngưu Phụ là để bàn chuyện hợp tác, bởi sau cái chết của Đổng Trác, chỉ còn ba người có khả năng tiếp quản Tây Lương quân, Ngưu Phụ, Đổng Việt và Đoạn Hoa. Đoạn Hoa thì tính cách cẩn trọng, hèn nhát, luôn làm theo mệnh lệnh mà không dám hành động độc lập. Đổng Việt, dù mang họ Đổng, nhưng không có quan hệ máu mủ với Đổng Trác, và ông cũng chẳng muốn tranh giành. Nên đích thân tìm đến Ngưu Phụ để bàn chuyện liên minh. Ai ngờ chuyến đi đó lại khiến Đổng Việt mất mạng dưới tay Ngưu Phụ. Hiện giờ, Phàn Trù và Lý Mông phải đứng ra lãnh đạo Tây Lương quân tại Miện Trì, nhưng lương thực đang cạn kiệt, còn triều đình thì liên tục ra những lệnh mâu thuẫn, khiến hai người bối rối không biết phải theo lệnh nào. Khi lương thực chỉ còn cầm cự được vài ngày, hai người đã bàn bạc nhiều lần mà vẫn không tìm ra giải pháp. Ngươi bảo ta phải hỏi ai đây? Lý Mông ngán ngẩm đáp. Nếu là ra trận, bọn họ sẽ không ngại. Nhưng giờ đây Đổng Trác đã chết, Tây Lương quân không còn thủ lĩnh, triều đình thì liên tục thay đổi ý kiến, còn Đổng Việt lại bị đồng đội giết hại một cách bất ngờ. Trong tình cảnh rối ren này, họ không biết làm sao. Phàn Trù nghiêm giọng đáp, nhưng nếu không tìm được phương án nào, quân lính sẽ nổi loạn và có khi chính chúng sẽ ăn thịt chúng ta trước. Lý Mông càng thêm bực bội, lẩm bẩm, ngươi là người tạm thay mặt chỉ huy, sao còn hỏi ta? Phàn Trù cười lạnh, thách thức, ngươi đã không phục ta thì sao không đứng ra lãnh đạo? Lý Mông lập tức từ chối, quân quyền đâu phải nói trao là trao được. Anh ta không muốn gánh vác trách nhiệm nặng nề. Này trong tình cảnh hiện tại. Trong lúc cả hai còn đang tranh luận, một tiểu giáo bước vào, báo cáo, hai vị tướng quân, bên ngoài có sứ giả của tướng quân Trấn Tây đến cầu kiến. Lữ Bố. Phàn Trù và Lý Mông ngạc nhiên. Họ không có nhiều liên hệ với Lữ Bố, vậy hắn cử người đến đây có ý đồ gì? Có gặp không? Lý Mông hỏi. Gặp, Phàn Trù gật đầu dứt khoát. Dù sao cũng cùng phục vụ cho Thái Sư, có lẽ Lữ Bố đến vì chuyện của Đổng Trác. Lý Mông cũng đồng ý, cho phép mời sứ giả vào trướng. Ngay sau đó, Giang Tự bước vào, phong trần mệt mỏi, chào hai vị tướng và tự giới thiệu, Mạc tướng Giang Tự, thuộc hạ của tướng quân Trấn Tây, lần này nhận lệnh đến bái kiến Trung Lang tướng Đổng Việt. Xin hỏi ai là Đổng Trung Lang tướng? Phàn Trù nhíu mày đáp, có chuyện gì sao? Giang Tự chậm rãi nói, Thái Sư đã bị gian thần ám hại, chủ công của ta muốn giấy binh báo thù cho Thái Sư, nhưng lực lượng còn yếu, sợ không địch. Nổi triều đình. Vì vậy, chủ công của ta nguyện ý đến đây để hỗ trợ Trung Lang tướng Đổng Việt tiếp nhận quân Tây Lương, cùng nhau trừ diệt quốc tặc Vương Doãn để báo thù cho Thái Sư. Nghe xong, Phàn Trù và Lý Mông liếc nhìn nhau, cười khổ và thở dài, chỉ e Lữ tướng quân sẽ thất vọng thôi. Giang Tự nhíu mày, hai vị nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ chủ công của ta không xứng đáng? Phàn Trù lắc đầu, giải thích, không phải vậy. Chẳng qua Trung Lang tướng của chúng ta đã bị Ngưu Phụ ám hại trong lần đến Hà Đông. Nay biết lấy ai để đáp lại hảo ý của Lữ tướng quân? Hãy về báo lại với Lữ tướng quân, bảo rằng Đổng tướng quân đã không còn, và tìm hướng đi khác thôi. Giang Tự ngẫm nghĩ rồi đáp, chủ công của ta đang trên đường đến đây. Chi bằng đợi ngài đến rồi cùng bàn tính. Phàn Trù và Lý Mông, dù ban đầu có chút dè dặt, nhưng thấy Lữ Bố đến với thiện ý, cũng không nỡ đuổi đi. Hơn nữa, thêm một người thì thêm một phương án bàn bạc, có khi Lữ Bố lại có kế sách hay. Vậy cũng được, ta sẽ cho người đi đón. Phàn Trù đứng lên nói. Ngày hôm sau, Lữ Bố dẫn theo thân binh đến Miện Trì. Sau khi chào hỏi, hắn được đưa vào đại trướng để bàn việc. Ta nghe nói Đổng tướng quân đã. Lữ Bố mở lời sau khi yên vị, khi thấy Phàn Trù và Lý Mông gật đầu xác nhận, hắn cau mày hỏi, có đúng là do Ngưu Phụ hại không? Đúng vậy. Phàn Trù thở dài. Tại sao? Ta chưa nghe nói hai người có thù oán gì. Lữ Bố hỏi tiếp. Nghe nói Ngưu tướng quân thích xem bói, trước khi Đổng tướng quân vào danh, hắn đã bói được quẻ xấu, nên quyết định giết Đổng tướng quân. Lý Mông nói, nhưng không giấu được vẻ nghi ngờ. Thật là vô lý. Lữ Bố đập bàn nổi giận. Các ngươi không đòi lại công bằng cho Đổng tướng quân sao? Phàn Trù cười khổ, không phải chúng ta không muốn, mà là bất lực thôi. Lữ Bố hỏi, tại sao lại bất lực? Lý Mông thở dài, khi Thái Sư rút quân, dân cư vùng này đã di tản, chỉ còn lại An Ấp và Hoa Âm còn lương thực. Còn Miện Trì thì trống rỗng, phụ thuộc hoàn toàn vào triều đình tiếp tế. Nay Thái Sư mất, triều đình đã cắt đứt nguồn cung. Quân lương trong doanh trại còn không trụ được 3 ngày, đến lúc đó quân sẽ nổi loạn, nói gì đến chuyện báo thù. Lữ Bố trầm ngâm, đã đến nước này, ta nghĩ các ngươi càng nên đứng lên đấu tranh, chẳng lẽ các ngươi cho rằng Vương Doãn sẽ tha cho các ngươi sao? Phàn Trù và Lý Mông nhìn nhau ngờ vực. Tướng quân nói vậy là sao? Lý Mông hỏi. Lữ Bố rút ra tờ chiếu thư mà hắn mang theo từ triều đình và đưa cho hai người xem. Đây là lệnh mới từ triều đình, yêu cầu tất cả quân lính giải tán và về quê. Sau khi đọc xong, Phàn Trù và Lý Mông nhìn Lữ Bố với ánh mắt nghi ngờ. Giải tán cũng tốt, chúng ta không còn lương thực để nuôi quân. Các ngươi nghĩ đơn giản thế sao? Lữ Bố cười nhạt. Ta có thể về lại Thảo Nguyên Mãnh Châu, dù triều đình muốn giết ta cũng khó. Nhưng các ngươi, nếu trở về, triều đình chỉ cần một tên đình trưởng là đủ giết cả hai. Nghe vậy, sắc mặt Phàn Trù và Lý Mông thay đổi. Đây là điều mà họ chưa từng nghĩ đến. Thế các ngươi vẫn cho rằng chuyện này không liên quan đến các ngươi sao? Lữ Bố hỏi, ánh mắt đầy nghiêm nghị. Lý Mông lúng túng đáp, tướng quân đã nghĩ đến cách giải quyết, xin hãy chỉ dẫn. Lữ Bố lắc đầu, ta đến đây là để tập hợp lực lượng chống lại triều đình, ai ngờ lại gặp tình huống này. Nếu các ngươi không có lòng báo thù cho Thái Sư và Đổng tướng quân, ta cũng không muốn làm phiền thêm. Đành phải đến gặp Ngưu tướng quân để bàn tính. Nói xong, Lữ Bố đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Phan Trù vội đứng dậy kéo tay Lữ Bố lại, tướng quân, ta và Lý Mông đều nguyện báo thù cho Thái Sư. Nhưng mối thù của Đổng tướng quân. Lý Mông cũng đồng tình, dù Ngưu tướng quân đã hành động như vậy, nhưng hắn là con rể của Thái Sư, chúng ta khó lòng ra tay chống lại. Nhưng chuyện này không thể bỏ qua mà không có lời giải thích. Nếu các ngươi tin ta, hãy dẫn theo quân lính và cùng ta đến An ấp để đòi lại công bằng từ Ngưu phụ. Chúng ta phải đoàn kết thì mới có thể báo thù cho Thái Sư. Lữ Bố nhìn chằm chằm vào hai người, giọng nói đầy khí thế. Phan Trù và Lý Mông vẫn do dự. Trong lòng họ vẫn còn nhiều nghi ngại, nhưng ý tưởng của Lữ Bố làm họ suy nghĩ. Lữ Bố thấy hai người vẫn lưỡng lự, bèn lạnh lùng đứng lên, chuẩn bị rời đi. Khoan đã, tướng quân. Phan Trù nghiến răng nói, Thái Sư có ơn tri ngộ với chúng ta, nay ngài đã bị hại, chúng ta cứ lưỡng lự, quả là hèn nhát so với sự nghĩa khí của tướng quân. Nếu tướng quân có quyết tâm, ta sẽ theo ngài. Tuy nhiên, quân ta còn lại không quá 3 ngày lương thực. Nếu ngài có thể giải quyết được vấn đề lương thảo, chúng ta sẽ coi ngài là chủ soái. Lý Mông cũng gật đầu tán thành, đúng vậy, nếu ngài có thể giải quyết vấn đề lương thảo, ta nguyện tôn ngài làm lãnh đạo. Khóe môi Lữ Bố nhếch lên, hắn đáp, được. Nếu vậy, hãy tập hợp quân lính ngay lập tức, cùng ta vượt sông tiến về An ấp, yêu cầu Ngưu phụ giải thích rõ ràng. Còn lương thực thì sao? Lý Mông lo lắng hỏi. Không cần phải lo, ta đã có cách giải quyết lương thảo. Cứ chuẩn bị xuất quân và mang theo toàn bộ số lương thực còn lại ở miệng trì. Nếu không chiếm được Trường An, lần này chúng ta sẽ không quay về. Lữ Bố nói dứt khoát. Phan Trù và Lý Mông, dù vẫn còn chút hoài nghi, không thể nghĩ ra giải pháp nào khác cho tình thế hiện tại. Thấy Lữ Bố sẵn sàng đứng ra gánh vác, họ cũng quyết định dốc hết lòng tin vào hắn, lập tức nhận lệnh, tập hợp quân đội chuẩn bị hành quân cùng Lữ Bố. Chương 215, vấn đề lương thảo. Chủ công, vấn đề lương thảo sẽ giải quyết ra sao? Sau khi Phan Trù và Lý Mông rời đi để tập hợp binh mã, Giang Tự bước lại gần Lữ Bố, khẽ hỏi. Lương thảo ở Tân Phong vốn không còn nhiều. Lữ Bố lấy ra một bức danh thiếp đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Giang Tự và nói, lần này e rằng phải làm phiền Bá Ất đi một chuyến nữa. Không biết lần này sẽ đi đâu? Giang Tự nhận danh thiếp từ Lữ Bố, đầy vẻ nghi hoặc. Danh thiếp khác với lệnh tiễn, mang ý nghĩa là thư mời, không phải ra lệnh. Đi tới Hoa Âm gặp Đoàn Oai, Lữ Bố đưa danh thiếp cho Giang Tự rồi nói, hãy nói với Đoàn Oai rằng Đổng tướng quân đã bị hại vô cớ. Mời ông ta cùng ta đến An ấp gặp Ngưu phụ để hỏi rõ ngọn ngành. Chủ công, theo như tôi được biết, Đoàn Oai tính cách thận trọng. Hiện tại quan trung loạn lạc, triều đình lại không rõ ràng, mà Ngưu phụ lại là con rể của Thái Sư, rất có uy danh trong quân Tây Lương. Với tính cách của Đoàn tướng quân, e là ông ấy sẽ không đồng ý. Nói đến đây, Giang Tự bỗng hiểu ra ý đồ của Lữ Bố, liền khẽ giật mình, chủ công muốn tôi nhân cơ hội này lấy lương thảo từ Đoàn tướng quân. Lữ Bố hài lòng gật đầu, Đoàn Oai bản tính đa nghi, nhưng với danh nghĩa đại nghĩa như thế, nếu từ chối hoàn toàn thì ông ta sẽ khó xử. Hoa Âm là nơi giàu có, bảo ông ta cấp chút lương thảo cũng không khó. Nhớ kỹ, lương thảo này không cần vội vận chuyển ngay, đến ngày thứ 3 hãy đưa đến Đồng Quan gặp ta. Đến lúc đó, quân đội sẽ hoàn toàn thuộc về ta. Ngay từ đầu, Lữ Bố đã nhắm đến việc thu phục quân đội này. Phan Trù và Lý Mông hiện coi đội quân này như cục nợ, nhưng với Lữ Bố, đây là bước đi đầu tiên, cũng là bước quan trọng nhất để thu phục hoàn toàn 10 vạn quân Tây Lương. Nếu họ không muốn nhận, thì Lữ Bố sẽ nhân dịp thu phục lòng quân thông qua việc lấy lương thảo. Xin tuân lệnh. Giang Tự hiểu ý, cúi người vái chào Lữ Bố rồi nhanh chóng rời đi. Phan Trù và Lý Mông tập hợp binh mã, mang theo tất cả lương thực còn lại. Dưới sự dẫn dắt của Lữ Bố, đội quân rời khỏi miệng trì. Tiến vào Hồng Nông rồi đi thẳng về Hoa Âm. Lữ Bố đã tính toán, miệng trì cách Đồng Quan khoảng 230 dặm. Nếu hành quân nhanh không cần lo lắng về hậu cần, thì trong 3 ngày có thể tới Đồng Quan. Đúng lúc đó là thời điểm lương thực cạn kiệt và dễ sinh biến trong lòng quân. Đến khi Giang Tự mang lương thảo đến, vừa đúng lúc cứu nguy, đồng thời cũng là cơ hội để Lữ Bố thu phục lòng quân. Ở bên kia, sau khi nhận lệnh của Lữ Bố, Giang Tự ngày đêm phi ngựa không ngừng nghỉ, tới nơi vào trưa ngày hôm sau. Lữ Bố. Đoàn Oai đang cùng Trương Tế bàn bạc tình hình hiện tại, nghe tin Lữ Bố phái người tới tặng danh thiếp, ông ngạc nhiên, ta và Lữ Bố đâu có giao tình gì, sao lại tới tìm ta? Có lẽ là muốn bàn bạc tình hình hiện tại với tướng quân, Trương Tế thở dài, thái sư đã bị hại, còn Ngưu tướng quân không hiểu sao lại giết chết Đổng tướng quân, giờ đây quan trung loạn như canh hè. Lữ tướng quân vừa mới từ Tây Lương về, chắc cũng không biết nên xử lý thế nào. Đoàn Oai suy nghĩ một chút rồi gật đầu, hãy mời vị sứ giả vào. Người lính báo tin cúi chào rồi đi ra ngoài mời Giang Tự vào. Thuộc hạ Giang Tự, kính chào hai vị tướng quân. Giang Tự gặp hai người, liền cúi chào. Không cần đa lễ. Đoàn Oai xua tay, nhìn Giang Tự cười nói, nghe giọng nói của tướng quân, hình như không phải người Tịnh Châu, ngược lại còn giống người Tây Lương. Thuộc hạ là người Thiên Thủy, được chủ công không chê, thu nhận vào đội quân của ngài. Giang Tự đáp. Lữ tướng quân quả là hổ tướng đương thời, không ngờ trong đội ngũ của ngài ấy lại có anh kiệt thế này. Đoàn Oai mỉm cười khen ngợi. Giang Tự tuy không khoe tài, nhưng diện mạo lại tuấn tú, phong thái đoan trang. Trong thời đại này, muốn làm quan phải có xuất thân và diện mạo nổi bật, mà diện mạo của Giang Tự lại rõ ràng rất dễ chiếm cảm tình người khác. Không dám. Giang Tự khiêm tốn đáp. Không biết Lữ tướng quân cử ngươi tới có việc gì? Sau khi nói chuyện đôi chút về phong tục Tây Lương, Đoàn Oai mỉm cười hỏi. Thưa tướng quân, chủ công của tôi khi trở về, nghe tin thái sư qua đời đã vô cùng đau xót. Ngài muốn cùng Đổng tướng quân liên hợp với Đoàn tướng quân và Ngưu tướng quân để báo thù cho thái sư. Không ngờ khi đến miệng trì lại biết rằng Đổng tướng quân đã bị Ngưu tướng quân hại, không rõ nguyên do. Giang Tự khom người nói. Chúng ta cũng không rõ. Đoàn Oai thở dài. Ai mà biết Ngưu phụ bị làm sao lại đi giết Đổng Nguyệt. Ông vốn dĩ có ý định thương lượng với Ngưu phụ và Đổng Nguyệt về cách hành động tiếp theo, nhưng Ngưu phụ lại giết Đổng Nguyệt, vậy thì còn gì để bàn nữa. Giang Tự nói tiếp, tướng quân, quan trung hiện giờ loạn lạc, triều đình lại thay đổi mệnh lệnh liên tục. Chủ công của tôi muốn báo thù cho thái sư, nhưng quân Tây Lương lại tương tàn, không thể đồng lòng. Vì thế ngài đã phái tôi đến mời tướng quân cùng đi. Chủ công cũng đã mời hai vị tướng quân Lý Mông và Phàn Trù kéo quân tới An Ấp để hỏi Ngưu tướng quân cho rõ ràng. Đoàn tướng quân là bậc lão tướng của Tây Lương, danh vọng trong quân rất cao, nên chủ công đặc biệt cử tôi đến thỉnh cầu tướng quân cùng tới để bàn bạc, vừa hỏi cho rõ sự việc vừa xem xét tình hình đối phó với triều đình. Nghe xong, Đoàn Oai trầm ngâm một lúc rồi nhìn về phía Trương Tế. Trương Tế cau mày, hỏi Giang Tự, xin hỏi ý định của Lữ tướng quân là gì? Có phải muốn báo thù cho Đổng tướng quân? Chủ công của tôi có tình nghĩa với cả Đổng tướng quân và Ngưu tướng quân. Nay Đổng tướng quân đã qua đời, ngài ấy dù đau buồn nhưng cũng không muốn gây hại cho Ngưu tướng quân, chỉ muốn làm sáng tỏ mọi việc, đồng thời cùng các tướng quân bàn bạc việc báo thù cho thái sư. Giang Tự kính cẩn đáp. Nghe vậy, Đoàn Oai vẫn có chút do dự. Trương Tế bèn mỉm cười nói với Giang Tự, tiểu tướng quân đã vất vả đường xa. Xin hãy vào nghỉ ngơi ở trướng bên cạnh. Việc này rất hệ trọng, chúng ta cần bàn bạc kỹ lưỡng. Vâng. Giang Tự gật đầu đồng ý, chần chừ một chút rồi cúi đầu nói với Đoàn Oai, chủ công của tôi đã dẫn quân xuất phát, dự định gặp tướng quân ở Hoa Âm để cùng vượt sông đến An Ấp. Nghe vậy, Trương Tế đập bàn quát, ngươi uy hiếp chúng ta sao? Thuộc hạ không hề có ý đó. Giang Tự vội lắc đầu, chỉ là vì sự việc hệ trọng, để tránh hiểu lầm không đáng có. Nếu tướng quân không muốn đi, chủ công của tôi sẽ đi qua Đồng Quan để tránh gây xung đột. Nghe vậy, sắc mặt của Đoàn Oai và Trương Tế mới dịu lại. Đoàn Oai gật đầu, tiểu tướng quân cứ đi nghỉ ngơi, chuyện này rất quan trọng, ta sẽ bàn bạc với các tướng rồi trả lời sau. Thuộc hạ xin cáo lui. Giang Tự cúi chào rồi bước ra ngoài, cùng lính hộ vệ đến một trại khác nghỉ ngơi và dùng chút thức ăn. Sau khi Giang Tự rời đi, Đoàn Oai lộ vẻ lo âu. Ông không muốn xuất quân. Dù Lữ Bố nói là đến An Ấp để hỏi cho ra nhẽ, nhưng nếu ông cũng đến, Ngưu phụ sẽ nghĩ gì? Có cho rằng ông cấu kết với người ngoài để ép buộc Ngưu phụ không? Mà lỡ xảy ra đánh nhau thì đứng về phía ai? Hơn nữa, Quan hệ của Lữ Bố và Đổng Nguyệt ra sao ông không rõ, nhưng ông biết Lữ Bố có mối quan hệ tốt với Ngưu Phụ. Liệu đây có phải là cái bẫy của hai người nhằm chiếm đoạt quân quyền của ông không? Trương Tế nhìn thấy vẻ mặt của Đoàn Oai, liền hỏi, tướng quân không muốn liên minh với Lữ Bố sao? Đổng Nguyệt đã chết, không nhất thiết phải truy cứu nữa. Đoàn Oai gật đầu, hơn nữa, triều đình đang rối ren, quan trung loạn lạc. Nếu chúng ta nội chiến, chẳng phải là khiến kẻ thù vui mừng sao? Trương Tế thấy rằng suy nghĩ này tuy có phần nhút nhát, nhưng cũng có lý. Ông bèn đề nghị, nếu vậy, tướng quân cứ từ chối là xong. Đoàn Oai thở dài, Lữ Bố là quan chức cao hơn ta, lại lấy danh nghĩa báo thù cho Thái Sư. Giờ hắn tự tay gửi danh thiếp, đủ lễ nghĩa. Nếu ta từ chối thẳng thừng thì thật khó xử. Lữ Bố vốn là người nóng nảy, nếu chọc giận hắn, ông cũng chưa chắc có thể chống đỡ. Trương Tế đăm chiêu một lúc rồi đề xuất, Lữ Bố có nói để tránh hiểu lầm, sẽ chờ ở Đồng Quan, chứng tỏ hắn cũng đã chuẩn bị cho trường hợp bị từ chối. Đoàn Oai lắc đầu, dù hắn có nói vậy, nhưng từ chối thẳng cũng. Trương Tế liền gợi ý, theo tôi được biết, từ sau khi Thái Sư qua đời, triều đình đã ngừng cung cấp lương thực cho Miện Trì. Đoàn Oai gật đầu. Lương thực đến Miện Trì phải đi qua Hồng Nông, mà từ khi Đổng Trác gặp nạn, không còn chuyến nào được gửi đi. Trương Tế mỉm cười, vậy đơn giản rồi. Miện Trì hiện giờ chắc chắn thiếu lương thực. Chúng ta có thể thương lượng với Giang Tự, rằng chúng ta sẵn sàng hỗ trợ lương thảo, nhưng vẫn cần ở lại Hoa Âm để phòng thủ trước sự đột kích của quân Quan Đông. Còn việc đối phó với Ngưu Phụ, Lữ Bố cứ tự mình đi. Đoàn Oai sáng mắt, hay. Được, phiền Bá Miễu đi bàn bạc với Giang Tự. Nếu họ đồng ý, ta sẵn lòng cấp lương thảo, còn danh nghĩa thì Lữ Bố có thể mượn tên ta để đi gặp Ngưu Phụ. Thuộc hạ sẽ đi ngay. Chương 216, Tai Ương ở Hà Đông. Phía đông Đồng Quan, 3 vạn đại quân đã tập kết. Lữ Bố ra lệnh cho người chuẩn bị thuyền bè để vượt sông. Đưa 3 vạn quân qua sông không phải chuyện dễ dàng, nếu đi thêm 80 dặm nữa tới Phổ Bàn Độ thì thu gom thuyền bè sẽ dễ hơn. Tuy nhiên, vùng Đồng Quan này đã không còn dân cư, đành phải tìm thuyền tại Phong Lăng Độ bên kia sông. Chủ công, lương thảo đã cạn, quân sĩ bắt đầu sao động. Nếu đến giờ ngọ mà không có lương, e rằng sẽ có loạn ngay. Lý Mông thúc ngựa đến bên Lữ Bố, thấy Lữ Bố thản nhiên tựa trên phương thiên hỏa kích tắm nắng thì không khỏi lo lắng mà nói. Lữ Bố liếc nhìn Lý Mông, thầm nghĩ rằng một vị tướng mà quá lo lắng như vậy thì dễ gặp đại họa. Nhưng dù sao Lý Mông chưa phải là tướng thân tín, Lữ Bố cũng không nói thêm, chỉ nhìn giờ rồi bảo, đừng lo lắng, còn hơn một canh giờ nữa. Chỉ còn hơn một canh giờ nữa. Lý Mông vừa sốt ruột nói đến nửa chừng, thấy ánh mắt Lữ Bố nhìn mình chằm chằm thì im bặt. Nếu xảy ra chuyện gì, tự ta sẽ gánh chịu. Tướng quân chỉ cần lo thúc đốc quân sĩ qua sông. Lữ Bố lạnh nhạt nói. Lý Mông đành thở dài, thầm nhủ rằng mọi việc do Lữ Bố quyết định, việc gì mà phải lo xa quá. Nói rồi quay người đi tiếp tục chỉ huy binh sĩ vượt sông. Lữ Bố vẫn bình thản, nhắm mắt nghỉ ngơi. Một lúc sau, Giang Nhung phi ngựa tới, cúi chào Lữ Bố, chủ công, đoàn lương thảo của huynh trưởng đã đến rồi, đúng như lệnh, đi đường thủy đến. Bảo họ đưa lương thảo đến Phong Lăng Độ, để lại một phần ở đây là được. Lữ Bố gật đầu đáp. Vâng. Giang Nhung nhận lệnh rồi lui ra. Sau lưng Lữ Bố, Điển Vi và Mã Siêu đều thở phào nhẹ nhõm. Lữ Bố liếc nhìn hai người, Mã Siêu không kìm được hỏi, chủ công, ngài thật sự không lo lắng gì sao? Vì sao phải lo? Lữ Bố đáp lại. Nếu lương thảo không đến kịp, hoặc Đoàn Oai từ chối cung cấp, chủ công đã nghĩ đến hậu quả chưa? Mã Siêu không nén nổi hỏi. Quân biến, còn có thể thế nào? Lữ Bố bình thản đáp. Mã Siêu ngẩn người, rồi lại hỏi, chủ công, nếu thật sự xảy ra quân biến, thần nói là nếu lương thảo chậm trễ, thì sẽ xử lý ra sao? Cứ để tự nhiên. Chỉ cần có lương thảo, quân sẽ lại nghe lời, dù khởi hành muộn vài ngày cũng không sao. Lữ Bố nói, mắt hướng về phía trước. Suy nghĩ kỹ lại, Mã Siêu cảm thấy chủ công nói có lý. Biết rõ kết quả xấu nhất và cách ứng phó, tự nhiên chẳng còn gì đáng lo ngại nữa. Điển Vi nhìn Mã Siêu không ưa, châm chọc, trẻ người non dạ, cứ thích lo lắng quá đấy. Mã Siêu quay lại liếc Điển Vi, ngươi cũng lớn hơn ta bao nhiêu đâu, có thấy bình tĩnh hơn ta đâu. Muốn bị đánh à? Điển Vi giận dữ siết chặt nắm đấm. Mã Siêu im lặng, chỉ khẽ lẩm bẩm, lấy lớn hiếp nhỏ thì có tài cán gì. Tuy hạ giọng nhưng Lữ Bố và Điển Vi vẫn nghe rõ, rõ ràng cố ý nói cho Điển Vi nghe. Mặt Điển Vi giật giật, nhìn chằm chằm vào Mã Siêu, còn Mã Siêu thì vờ như không thấy, nhìn ngắm xung quanh. Lương Thảo đã tới, chuẩn bị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.